ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh kiên quyết không nhận lương, chỉ chấp nhận bao ăn bao ở, nhưng nàng ta một mình kiêm nhiều việc. Không chỉ trẻ củi giỏi, mà tiếp khách và dọn dẹp bát đĩa cũng đều im lặng làm hết. Bản edit của cúi đầu trước bát cơm kêu đáng eo, khiến ta có cảm giác mình là tên tư bản bóc lột sức lao động. Hai mỹ nhân vốn đã đủ thu hút, cộng thêm tay nghề nấu nướng của ta thực sự đỉnh cao. Danh tiếng của Dừng Lại Đi ngày càng vang xa, thậm chí còn lan ra khỏi con phố u uất này thu hút khách hàng từ bên ngoài. Lượng khách tăng lên, sẽ gặp phải những kẻ kỳ quặc, nắm đờ, tà yếu, nên trước đây gặp phải kẻ gây sự đều nhịn, nhưng lần này có Dư Thanh, mọi chuyện đều khác. Một tên đại hán cao 9 thước tay cầm búa đôi vừa định gây sự, quay đầu lại đã bị Dư Thanh dùng diều bổ bay ra ngoài. Vốn tưởng rằng lại bị ăn quịt, ta hoang mang nhìn Tống Trường Thiện. Không phải nói nàng ta bị kẻ xấu hủy hoại nội phủ, giống như người thường sao? Hóa ra ta và người thường của thế giới các ngươi cũng khác biệt. Dư Thanh dường như hiểu ánh mắt của ta. Nàng ta nắm lấy cánh tay ta, im lặng một lúc, sau đó cố gắng dùng giọng nói lạnh lùng bẩm sinh của mình, để ta tin lời nói dối của nàng ta. Ta chỉ là trẻ củi nhiều, nên sức lực mới lớn hơn trưởng quầy một chút. Trưởng quầy bây giờ như vậy là tốt rồi, rất khỏe mạnh. Tống Trường Thiện vỗ tay sau quầy, quả nhiên là thiên tài. Không biết là đang nói Dư Thanh nói chuyện khéo léo, hay là đang nói điều gì khác. Dư Thanh không để ý đến hắn, bưng chồng bát đĩa cao ngất ngưởng, hộ tống ta về bếp. Ta có chút lo lắng về mối quan hệ đồng nghiệp của hai người này, lén hỏi Tống Trường Thiện, ngươi quen Dư Thanh trước đây sao? Sao cảm thấy sau khi Dư Thanh đến, hắn nói chuyện cứ như đang mỉa mai vậy? Không quen, ta đâu có may mắn kết giao với thiên tài. Tống Trường Thiện hơi ngẩng đầu, như thể đang nhìn thứ gì đó mà người khác không nhìn thấy trong hư không. Kết thù thì đúng hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.vn.com tai tu tiên rồi. Chương 9, HTML, hiểu rồi, sinh ra đã không hợp nhau. Tuy nói vậy, nhưng vào một ngày nào đó, khi có một người đàn ông râu ria xồm xoàm tiêu tụy đến quán, Tống Trường Thiện vẫn gọi ta lại. Hắn cúi đầu nghịch bàn tính, nghe như chỉ là thuận miệng nhắc nhở. Trưởng quầy, người ở góc kia, nếu ta đoán không nhầm, là bậc thầy rèn đúc xếp thứ 2 đương thời. 5 năm trước, sau khi thê tử hắn qua đời, hắn liền không còn mở lò rèn nữa. Mấy ngày nay ngươi không phải vẫn luôn lải nhải muốn sửa thanh kiếm gãy đó cho Dư Thanh sao? Giọng điệu hắn mang theo chút không cam lòng. Vật hiếm trong miệng cũng biến thành kiếm gãy. Nghe nói lão già đó vẫn luôn nhớ nhung một món ăn mà thê tử hắn từng làm. Nói cách khác, nếu có thể làm ra món ăn khiến đại sư hài lòng, thanh kiếm của Dư Thanh có lẽ có thể được sửa chữa. Mắt ta sáng lên, trong mắt bỗng nhiên bùng lên ý chí chiến đấu. Lúc mới học nấu ăn, ta chỉ muốn làm món ăn trông thật sang chảnh. Nhưng vào ngày ta tăng ca để tái hiện món dâu tây rồng ngâm, bận đến mức quên cả ăn cơm. Thứ thực sự khiến tay chân ta ấm áp lại là một bát canh bột mì bình thường. Sau khi hỏi khách hàng, cuối cùng ta bưng đến trước mặt ông ta chính là một bát canh bột mì đơn giản không có kỹ thuật này. Trứng gà đều phủ trên mặt súp, những viên bột mì to nhỏ không đều dai dai nhai rất ngon. Cà chua đã bỏ vỏ tan ngay trong miệng, kết hợp với một chút mỡ heo béo ngậy, khiến người ta vô thức thèm ăn. Đại sư im lặng đưa một thìa bột mì có nước súp vào miệng, nhai nhai. Đột nhiên nhắm mắt lại, ta lo lắng nắm chặt tay, ngươi là người Bắc Cảnh sao? Đại sư đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta, thấy ông ta dường như không có ý định ăn miếng thứ hai. Tim ta đập thình thịch, trong đầu điên cuồng suy nghĩ xem bước nào mình làm chưa tốt. Đến mức không nghe rõ câu hỏi của ông ta, mãi đến khi ông ta lặp lại lần nữa, ta mới lắc đầu giải thích. Không phải, chỉ là từng ăn món ăn đặc trưng bên đó. Đại sư buông thìa xuống, lau nước súp mì dính trên râu, vẫy tay về phía ta. Ta lo lắng bất an tiến lại gần. Cô nương, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lão phu cũng có chút danh tiếng trong giới tu tiên. Cho dù ngươi không có thiên phú tu luyện, lão phu cũng có thể dùng pháp khí nâng đỡ ngươi thành cường giả. Cách chương